Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, phần 236. Đương nhiên, ai cũng không thể khẳng định, kia chàng đánh bất ngờ là Tiểu Chu Thành làm, vẫn là thời đại căn cứ làm. Lạc Phi Phàm tra tấn bức cung vài lần, ai cũng không chịu nói. Hắn cũng liền không sao cả lại tra tấn bức cung. Dù sao mặc kệ là ai làm, không phải Tiểu Chu Thành chính là thời đại căn cứ, nếu không nữa thì chính là Kim Môn căn cứ, cũng hoặc là bên ngoài những cái đó lớn lớn bé bé, còn không có ngôi đầu căn cứ cùng thành thị. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là Bách Hoa Thành nhận rõ một cái hiện thực. Mạt Thế thừa hành chính là rừng cây pháp tắc, ở ngươi chết ta sống rừng cây pháp tắc chung, muốn cho chính mình ở vào không bị đánh địa vị, phải phát triển chính mình, cường đại chính mình, dùng sức mạnh mà hữu lực lực lượng, đi kinh sợ những cái đó nghĩ đến tới Bách Hoa Thành giở trò quỷ mọi người. Mà khoảng thời gian trước, Minh Sắc đưa ra muốn mượn Lưu Toa Toa, cũng chỉ có Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, cho nên Bách Hoa Thành liền đem hai cái căn cứ người phụ trách thỉnh lại đây. Mời đi theo làm gì? Tạm thời đứng ở ngoài cửa hãy chờ xem. Monster chỉ là này đứng đứng. Ở ngoài cửa người tiếng oán than dậy đất chung. Hồ Chính cái thứ nhất không nhịn xuống, mở miệng, hướng về phía nồng đậm cây cối chung, lộ ra một góc vọng tháp hô, các ngươi mời chúng ta lại đây, chính là như vậy đạo đại khách sao? Chúng ta muốn gặp bình yên. Đem cửa thành mở ra, đem mẫu dịch thông đạo cũng mở ra. Hiện giờ tuy rằng cũng có người có thể tiến vào Bách Hoa Thành, nhưng Bách Hoa Thành Nam Bắc Môn gần chỉ khai một cái cửa nhỏ, hơn nữa gác tương đương nghiêm khắc. Sở hữu tiến vào Bách Hoa Thành người đều phải nộp lên trên vũ khí. Hơn nữa, chỉ cho phép qua đường đi Nam Bắc Phương lữ nhân tiến vào Bách Hoa Thành tiếp viện. Vậy ý nghĩa, không có người có thể ở Bách Hoa Thành lưu lại. Sở hữu muốn đi vào Bách Hoa Thành lữ nhân, buổi sáng nộp lên trên vũ khí, hoàn thành một bộ cực kỳ phức tạp ân kiểm trình tự sau, tiến vào Bách Hoa Thành, mua sắm xong, đuổi ở buổi tối mặt trời xuống núi phía trước, liền phải từ cửa nam đi ra ngoài. Không muốn đi ra ngoài, có thể Vũ Lực Thanh đi ra ngoài. 838 chương công khai xử quyết không vội. Chúng ta phương diện này còn có chút nội vụ muốn xử lý. Vọng tháp người trên đáp lại Hồ Chính, mọi người một trận thổn thức. Đại gia cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trên xem, cũng chỉ thấy cửa thành thượng một loạt nam nhân bị đè nặng đi rồi đi lên, mỗi người vẻ mặt tử khí trầm trầm, gầy đến giống như một phen củi đốt. Bọn họ bị ân bài một đám đứng ở cửa thành thượng, phía sau Bách Hoa Thành người cho bọn hắn trên cổ bộ dây thừng. Bắc Môn ngoại đám người nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đây là muốn công khai xử quyết a? Bách Hoa thủ đoạn khi nào trở nên giống như phần tử khủng bố giống nhau? Thế nhưng cũng học phần tử khủng bố kia một bộ, ngoạn nhi công khai xử quyết a? Mọi người trong lòng run rẩy, nên không quen biết này đó bị công khai xử quyết người, tự nhiên sự không liên quan mình nhìn náo nhiệt, nên nhận thức này đó bị công khai xử quyết người, ở trong lòng âm thầm cân nhắc Bách Hoa Thành này phiên tư thái. Đây là làm cho bọn hắn xem sao? Đây là làm cho bọn hắn xem đi. Trên tường thành, Trương Bắc Quân ra lệnh một tiếng, bộ đầu người bị đẩy hạ thành lâu, ở lặng ngắt như tờ đám người trên đỉnh đầu vùng vẫy chân, vô pháp chạm đất hai chân, ở trong không khí dãy giụa, cuối cùng hơi thở thoi thóp, tử tuyệt hơi thở. Bắc Môn ngoài thành, Mọi người ân ân tịnh tĩnh mà nhìn treo cổ ở trên tường thành một loạt người. Không người dám ở ngay lúc này nói chuyện. Sau đó, mọi người chờ mong cửa thành, như cũ không có mở ra. Nhưng trên tường, treo một hàng thi thể, lại là trơ mắt nhìn bọn họ. Kia trong ánh mắt sợ để lộ ra tới sợ hãi, làm đang ngồi mỗi người, đều từ đáy lòng, sinh ra một loại sợ hãi cả mờ ni. Hồ Chính cau mày, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiểu Chu Thành lãnh đạo, kia ngôn ngữ trung thiên ngôn vạn ngữ, đã là không có khả năng lại nói xuất khẩu. Này sợ là chỉ có thể hắn cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm biết. Mà Bách Hoa Thành ý tứ là này một vòng kinh sợ lúc sau, bọn họ đã không nghĩ lại truy cứu là ai đánh bất ngờ Bách Hoa Thành. Việc này liền đã qua đi, nếu tâm còn có không phục, Bách Hoa Thành hoan nghênh tái chiến. Này Tiểu Chu Thành lãnh đạo, khô gầy vóc dáng, ở Hồ Chính nhìn chăm chú hạ, như cụ rũ mục, biểu tình đờ đẫn. Hắn phía trước treo một đôi chân, gió lạnh thổi qua, kia chân liền ở hắn trước mặt đong đưa. Sau đó Tiểu Chu Thành lãnh đạo liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng cảm nhiễm tận thế virus. Qua không bao lâu, Bách Hoa Thành cửa thành mở ra, Vân Đào lãnh vài người ra tới, những người đó trong tay đều đẩy xe đẩy. Vân Đào bắt đầu nói chuyện, tuyên bố Bách Hoa Thành tân quy định, căn cứ vào trước mắt Bách Hoa Thành ân kiểm hệ thống còn không có toàn bộ đúng chỗ, cho nên Bách Hoa Thành không thể mở rộng ra cửa thành. Nhưng Bách Hoa Thành người có thể đẩy vật tư ra khỏi thành môn, ở cửa thành ngoại bãi cái tiểu sạp gì đó, trừ bỏ có việc gấp muốn mượn đường người, bất luận kẻ nào đều không thể tự do ra vào Bách Hoa Thành. Cửa thành mở ra ngày, Bách Hoa Thành không làm bất luận cái gì hứa hẹn, vì bảo đảm những cái đó cửa thành ngoại người có thể sinh tồn đi xuống, Bách Hoa Thành cũng sẽ bán ra đại phê lượng gạo hoa quả rau dưa cùng tịnh thủy. Tóm lại, Bách Hoa Thành chỉ là đối không hữu hảo kẻ xâm lược tàn nhẫn độc ác. Nhưng tụ tập ở cửa thành ngoại những người sống sót, Bách Hoa Thành vẫn là làm được tận tình tận nghĩa. Trên thực tế, bị nhốt ở Bách Hoa Thành bên ngoài mọi người cũng không phải không có tinh hạch tiền thu, bởi vì bên này tụ tập dân cư rất nhiều, vô luận ban ngày vẫn là buổi tối, đều sẽ có biến dị động vật tới đánh bất ngờ Bách Hoa Thành ngoại người. Cho nên đại gia một bên chờ cửa thành mở ra, một bên săn giết biến dị động vật, thu hoạch tinh hạch. 839 chương Bắc Môn ngoại thế cục. Cho nên Vân Đào vừa mới nói xong lời nói, Bách Hoa Thành tiểu bán hàng rong đẩy vật tư xe, thực mau liền sẽ bị người vây mãn. Không đến một lát công phu, vật tư đã bị tranh mua không còn. Như vậy một đám tiểu bán hàng rong đẩy một xe tinh hạch về tới Bách Hoa Thành, lại có một khác phê tiểu bán hàng rong đẩy xe ra tới tiếp tục bán. Chỉ cần có tinh hạch, Bách Hoa Thành vật tư liền sẽ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cần lo lắng cầm tinh hạch mua không được cũng đủ vật tư. Bắc Môn ngoại thế cục liền như vậy dần dần ổn định xuống dưới. Nhưng mà, liền ở Bách Hoa Thành ngày qua ngày bình tĩnh sinh hoạt ở ngoài, toàn bộ thế giới đều ở nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì lưu hành cảm mạo khuếch tán, từ Nam hướng Bắc, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, thổi quét phương Bắc ca vũ thăng bình, tận thế virus tiến vào nhân loại thân thể, cùng nhân loại kháng thể giống như là ở đánh giặc. Có người kháng thể càng lớn càng cường, thân thể càng ngày càng bổng, dị năng cấp bậc càng ngày càng cao, bị tận thế virus đánh bại, biến thành tang thi tỷ lệ liền càng ngày càng nhỏ, mà có người kháng thể lại là rất dễ dàng đã bị đánh bại. Thả bị đánh bại người rất nhiều. Phương Bắc càng ngày càng nhiều người trở thành tang thi, kia mỗi ngày bị lửa đốt xử quyết rớt tang thi số lượng, làm từng tòa thành thị dần dần trống trải. Lúc này, Kim Môn căn cứ liền càng thêm trừ không ra thời gian tới tìm Bách Hoa Thành phiền toái. Trần Triều Hỷ tiếp quản Kim Môn căn cứ thủ lĩnh vị trí. Mỗi ngày muốn tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng các loại người sống sót. Những người này khẩu, làm Kim Môn căn cứ hiện giờ khổng lồ đến giống cái quái vật. Đồng thời, về vật tư gánh nặng, cũng càng ngày càng nặng. Mà Bách Hoa Thành cửa thành ngoại, thỉnh cầu mở rộng ra cửa thành, thực hiện tự do mậu dịch tiếng hô, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bi ai. Không phải bởi vì trận này virus tính cảm mạo ở bọn họ trung gian không kiêng nể gì lưu hành, mà là bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhiều người đãi ở bên ngoài, đều sắp chịu không nổi nữa. Chính như đại gia sở suy đoán như vậy, thời gian sẽ cho rất nhiều vấn đề lấy đáp án. Quy luật nói cho Bách Hoa Thành ngoài cửa mọi người, mặc kệ có hay không tiếp thu lưu toa toa trị liệu. Chỉ cần đứng ở Bách Hoa Thành cửa thành bên ngoài, sắp biến thành tang thi, còn không có biến thành tang thi người, tình huống sẽ một ngày so một ngày hảo lên. Nhưng mặc dù là có thể chạy có thể nhảy, còn có thể lộn nhào người, một khi rời đi Bách Hoa Thành, tình huống lại sẽ chậm rãi càng ngày càng tệ, cuối cùng hoàn toàn trở thành tang thi đại bộ đội. Cho nên ở yên lặng tổng kết ra này quy luật lúc sau, Bắc Môn ngoại người càng thêm không có khả năng rời đi Bách Hoa Thành. Thậm chí còn Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ lãnh đạo tầng nhóm đều ở kế hoạch muốn xác nhập đến Bách Hoa Thành bên ngoài đi. Bọn họ tính toán ở Bách Hoa Thành bên ngoài đem Bách Hoa Thành cùng Tiểu Chu Thành chi gian miếng đất kia bá chiếm, tu một cái đại hình căn cứ. Hơn nữa từ Bách Hoa Thành tiến cử các loại vật tư cùng nguồn năng lượng. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ đối với cái này kế hoạch thực nghiêm túc. Bọn họ còn chính nhi đại điệp bản vẽ, thông qua Bắc Môn ngoại tiểu bán hàng rong, mang cho Bình Yên. Muốn đạt được Bình Yên phê chuẩn, thời tiết lạnh Bình Yên đều đem áo lông vũ cấp lấy ra tới xuyên. Bách Hoa Thành, bình thường thực vật đều đã bắt đầu từ hành xanh úp trạng thái chuyển biến về hưu quạnh đầy đất hoàng diệp. Nhưng Bách Hoa Thành thực vật biến dị lại là không có biến nhan sắc, hoa nhi như cũ kiều diễm sinh trưởng, hồng nhạt hoa hoa như cũ phá lệ thiếu. Một đại thốt hồng bạch hoa chung còn tìm không ra một đóa hồng nhạt hoa tới. Bách Hoa Thành trường học hiện tại bắt đầu tổ chức bọn học sinh quét lá rụng. Mỗi ngày tiểu hài tử đều đến bối một phen cái chổi đến trường học. Buổi sáng sớm tự học thời gian quét lá rụng, buổi chiều tan học cuối cùng một tiết khóa như cũ quét lá rụng. 840 chương thận trọng suy xét Bình Yên ngồi ở chính mình nhà chính trên giường đất. Phiên Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ đưa tới bản vẽ. Oa oa trong tay cầm chén cùng cái muỗng, đang ở một cái muỗng uy nàng Sam đại cẩu cẩu. Tiểu Bạc Hà đứng ở oa oa sau lưng, chiến luyện thì tại nhà chính bên kia. Đem cái kia củi lửa phát điện nồi hơi cấp sát lau tẩy. Hôm nay chuẩn bị chính thức nhóm lửa sưởi ấm mani lúc trước gửi ở biến dị rừng rậm đầu gỗ, rốt cuộc có dùng võ nơi. Mỗi nhà mỗi ngày phát một bó củi, thực mau những cái đó đã sớm thiêu thượng củi lửa trong nhà. Củi gỗ tồn trữ lượng liền có chút trứng trọi đá. Mùa hè thời điểm, bọn họ lãng phí quá nhiều củi gỗ. Khi đó cảm thấy củi gỗ nhiều đến không địa phương phóng. Các loại lãng phí, còn cấp Tiểu Chu Thành cùng thời gian căn cứ phá giá không ít. Hiện tại, Bách Hoa thành người, giống như có chút hối hận. Mập mạp cùng Vân Đào trò chuyện vào bình yên ra sân. Cách thật xa, mập mạp liền đùa với Oa Oa. Ta nói Oa Oa à, ngươi kia chỉ cẩu cẩu, dưỡng có ích lợi gì à? Cũng sẽ không ăn xương cốt, Sam không ăn xương cốt. Oa Oa thực nghiêm túc cùng mập mạp giải thích. Nàng hiện giờ nói chuyện cũng rất lưu, cùng cái tiểu đại nhân nhi giống nhau. Sam ăn thịt, hắn có thể ăn có độc biến dị thịt. Nói Oa Oa thực nghiêm túc lại cấp Sam uy một cái muỗng mềm thịt, còn vươn tay nhỏ sờ sờ Sam đầu, sủng nịch nói: Sam ngoan, Oa Oa trong chốc lát mang ngươi đi trong rừng mặt chảo biến dị thịt ăn a. Ai đều biết ở Bình Yên ra có một cái kẻ điên, hoàn toàn đem chính mình đương cậu kẻ điên. Cái này bị Oa Oa gọi Sam kẻ điên, ban ngày tứ chi chấm đất, canh giữ ở Bình Yên ra trong viện bồi Oa Oa ngoạn nhi, buổi tối liền ngủ ở dưới mái hiên, gió táp mưa xa, sau lại Bình Yên xem bất quá đi, muốn chiến luyện cấp Sam làm cái căn nhà nhỏ. Oa Oa liền ân bài Sam ngủ ở kia gian căn nhà nhỏ. Có người ngẫu nhiên nghe thấy Bình Yên răn dậy Oa Oa, nói không nên như vậy đối đãi Sam như thế nào như thế nào. Oa Oa còn có thể khí phách tranh luận, nói cẩu cẩu nên như vậy như vậy như vậy như vậy. Dù sao Bình Yên ra sự nhi, cũng không ai dám hỏi thăm nhiều như vậy. Cái này Sam đến tột cùng là như thế nào cái mạch não, liền như vậy kiên định cho rằng chính mình là một cái cẩu, cũng không ai đi mở ra hắn sọ não nghiên cứu nghiên cứu. Mấy người cười nói, liền bắt đầu lưu nổi lên chính sự. Vân Đào ngồi ở ghế trên, từ Bình Yên trong tay tiếp nhận kia một chồng bản vẽ, nhíu mày phiên phiên, nói, vấn đề này, chúng ta hẳn là thận trọng suy xét. Bọn họ tệ ở chúng ta phía trước, chúng ta cửa thành là tuyệt không có thể mở rộng ra. Bằng không nào ngày khuya khoắt, đại gia còn không có phản ứng lại đây, đã bị này hai cái căn cứ sở tiến Bách Hoa thành đốt giết đánh cướp. Đây là cái cực đại tai họa ngầm, không thể không coi trọng, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không đi a. Người một nhiều, còn đem chúng ta Bắc Môn lộ cấp đổ. Mập mạp tương đối bực bội, có chút phun tào ý tứ. Các ngươi cũng không biết Bắc Môn bên ngoài những người đó có bao nhiêu, hiện tại cùng du mục dân tộc giống nhau, đắp lều trại ở bên ngoài không chịu đi, cũng không chú ý vệ sinh, nơi nơi đều là rác rưởi. Bọn họ trước kia không có tới thời điểm Bắc Môn tới biến dị động vật, tinh hạch tất cả đều là chúng ta. Nhưng bọn hắn tới lúc sau, tinh hạch đều bị bọn họ đánh, vậy nghĩ cách đem bọn họ đuổi đi. Vân Đào nói, rác rưởi vấn đề đều là việc nhỏ, Bắc Môn lại như vậy phát triển đi xuống, vấn đề rất lớn, rất có khả năng sẽ đè ép Bách Hoa thành sinh tồn không gian. 841 chương kiến thành có thể đuổi bọn hắn đi, không cho bọn họ thành lập căn cứ. Từ chủ nghĩa nhân đạo tới nói, cái này có chút không qua được. Để ý mang tai mang tiếng, Triệu Như nói, đi vào nhà ở tới. Nàng tựa hồ ở bên ngoài nghe xong mấy lỗ tai, ngồi ở ghế trên, cũng bắt đầu phát biểu chính mình cái nhìn. Hết chương.